Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 368, về ông già Noel số 2. Xoáy Đa Mục La Thần Vương chiến phủ trước một bước đánh trúng vào nữ cự nhân trong tay cự giữa hai. Tay kiếm võng mới cùng quả đấm của nàng đánh đến cùng một chỗ. Chẳng qua hai kích chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí quả thực là xoắn nát nữ cự nhân cánh tay. Sau đó ta song trưởng đẩy, đem nàng ngạnh sinh sinh nện trở về cự thuẫn bên trong. Mắt thấy nữ nhân này máu tươi cuồng phún, mắt thấy đúng không sống được. Một cỗ trắng sữa thánh quang đảo qua, nàng vậy mà lại thần thái sáng láng. Chim, tám cái đánh một, còn thân kiêm số trước. Vật lộn, làm bừa, ma pháp, huyễn thuật, trị liệu thuật hết thảy tinh thông, còn có thể lẫn nhau không quấy nhiễu đồng thời dùng. Có hay không làm như vậy tệ? Ta ngón út hướng bầu trời một điểm, một đạo thuần thanh kiếm phách ngút trời, thống hạ sát thủ. Chẳng qua nữ nhân này thật giống như đánh không chết tiểu cương, lại có vô số cổ quái năng lực. Ta đánh bại nàng 6 lần, mỗi một lần đều cực nhanh khôi phục lại, biến thành người khác tiếp tục cùng ta chiến đấu. Khi ta lần thứ 7 đem nàng oanh đến trong tầng băng, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ phía dưới phát tán ra, để cho ta lập tức biết không tốt. Mễ Hy Nhĩ các nàng 8 cái nhất định đúng đang chờ cỗ năng lượng này. Ta vội vàng hung hăng đánh một quyền, đánh nát tiên cổ bất hóa tầng băng. Mễ Hy Nhĩ đã vượt lên trước ta một bước, xông vào thấu xương nước biển chỗ sâu. Một đoàn ánh sáng nhu hòa, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Ngũ thải ban lan, tựa như đúng đèn neon đẹp mắt. Tốc độ của nó cũng không nhanh, nhưng lại phi thường trơn trượt. Mễ Hy Nhĩ so ta đến sớm một bước, là cũng không thể bắt được đoàn thải quang. Đúng cây thông Noel, nó làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Ta đem Đa Mục La Thần Vương chiến phủ triệu hoán đến bên người, ngưng thần chuẩn bị gửi đi kinh thiên nhất kích. Cây thông Noel cấp số này bảo vật, đương nhiên chân quý phi thường. Chẳng qua nó ngay cả phụ trợ loại vũ khí cũng không tính, căn bản là cùng chiến đấu không quan hệ. Mặc dù hướng nó cầu nguyện có thể đạt được lễ vật, lễ vật chung cũng bao gồm vũ khí, nhưng hiện tại ta căn bản không cần càng nhiều vũ khí. Mặc kệ đúng vong giả chiến sĩ chi tâm, vẫn là luyện kim thuật sĩ chi tâm, đều có thể cung cấp đông đảo vũ khí. Rất khó cướp được, lại chưa chắc có tác dụng lớn, không bằng hủy đi tốt nhất. Thải quang chung đúng một viên nho nhỏ cây tùng, chỉ có cao 2-3 mét, nhưng cành lá tươi tốt, phi thường xinh đẹp, phía trên treo đầy đủ loại thải sắc hộp quà, mỗi một đều đóng gói phi thường tinh mỹ. Có lẽ rất nhiều phương Tây nhi đồng Giáng sinh mộng tưởng, liền sẽ sau đó một khắc bị ta hủy diệt. Về sau bọn họ cũng chỉ có thể lấy phụ thân đóng vai tặng quà lão đầu, không có cách nào thu hoạch được đến từ lễ Giáng sinh lễ vật. Ngay tại ta toàn lực vận sức chờ phát động một cái chớp mắt, cây thông Noel tựa như đúng một đầu bướng bỉnh chó con, nổ tung một hộp quà, tràn ra đến vô tận pháo hoa, đem Mễ Hy Nhĩ mê hoặc, lặng yên chạy tới bên cạnh ta, ôm một phần vạn cơ hội. Ta lấy tay một nắm, gốc thải sắc rực rỡ cây tùng liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Như thế nào dạng này? Của ta trên thân xuất hiện màu đỏ da hiên, màu trắng lông cổ áo, còn có một mang theo nho nhỏ nhung cầu nhọn mũ, còn kém 12 thất tuần lộc, liền cùng ông già Noel thành huynh đệ sinh đôi. Đương nhiên còn phải dính bên trên một thanh trắng bóng râu quai nón. Cây thông Noel, người như thế nào tới gần nơi này ác ma? Đinh đinh đông, đinh đinh đông, một trận thanh thúy tiếng chuông tại bên tai ta vang lên. Cây thông Noel phát ra chế giễu thanh âm, vô số thải sắc pháo hoa sau lưng ta nở rộ, cũng không biết cái đồ chơi này như thế nào dưới đáy biển cũng không tắt. Xem ra gốc nghe tiếng xa cây tùng thật là có chút chỗ kỳ diệu. Ta đến thay nó đáp các ngươi, chủ nhân của nó Odin thần hệ một viên, lại bị cơ đốc tước đoạt hết thảy thần chức, để chấp linh người Ni Cổ Lạp Tư xoán vị. Nó chọn các ngươi mới là lạ. Cây thông Noel tới tay, ta lập tức biết món bảo vật này tư tưởng. cũng biết sự kiêu ngạo của nó, phẫn nộ của nó, bất mãn của nó, đồng thời cũng biết nó đối với thiên đường thần hệ lửa giận cùng oán hận. Chỉ nó chung quy là một món bảo vật, vẫn là một món đại biểu sung sướng cùng khoái hoạt bảo vật. Chỉ có thể lấy nhẹ nhõm tiếng chuông, đả kích địch nhân, Mễ Hy Nhĩ tóc vàng bay lên, ở trong nước biển như cá gặp nước. Đối với cây thông Noel lựa chọn mặc dù phẫn nộ, cũng không có đã mất đi lý trí. Nàng lớn tiếng kêu lên, Vương Lân, mặc dù ngươi thắng lần này, bất quá chúng ta chiến tranh sẽ tiếp tục thật lâu. Lần sau gặp mặt ta sẽ có được lực lượng mạnh hơn, cho đến đem ngươi giết chết. Lần tiếp theo, nói không chừng ta đã tìm được mặt khác một viên mảnh vụn linh hồn. Năng lực tăng trưởng đến không cách nào lường được tình trạng. Hắc hắc, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi không có cơ hội chạy trốn. Thanh âm Mễ Hy Nhĩ tràn ngập oán giận, đổi một giọng trầm thấp. Ngươi đại khái còn không biết những giáng lâm đều người nào. Coi như ngươi tìm tới một khối khác mảnh vụn linh hồn, cũng khó thoát cuối cùng vừa chết. Mễ Hy Nhĩ đúng thiên đường sơn người thủ vệ, có được trí cao vinh quang. Ngải Hy Ngọa Á đúng Tu La Vương Bì Ma La nữ nhi, có được lượn quanh thế giới kỳ diệu nhất kiếm thuật, có được chiến đấu vòng hoa lời ca tụng. Đạt Bà Nhã đúng minh giới huyễn điệp chi vương, yêu lực tại, ngược lại ta muốn biết ngươi là ai. Mễ Hy Nhĩ thân ảnh ở trong nước biển dần dần nhạt đi. Chiêu này năng lực đúng ta căn bản cũng không hiểu rõ, cũng vô pháp ngăn cản nàng rời đi. Nàng một câu cuối cùng nhẹ nhàng cười nói, ta đúng Thiên Long A Bà Đạt Nhiều, lần sau gặp mặt hy vọng có thể gặp đến ngài A Bà Đạt Nhiều. Chiến đấu anh tư, ta chớp mắt, tại thời khắc cuối cùng, phát động sinh tử chuyển đổi chi nhãn. Mễ Hy Nhĩ kinh hô một tiếng, chưa hoàn toàn biến mất thân thể một trận vặn vẹo, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh mục nát cho bụi. Ở trong nước biển những cho bụi một hồi liền hòa tan không thấy. Ta cũng không biết sinh tử chuyển đổi chi nhãn sẽ đối với các nàng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đờ đẫn nhìn Mễ Hy Nhĩ biến mất nước biển, rất lâu mới nổi lên mặt biển. Chỉ như thế một hồi, chúng ta xuống tới địa phương liền đã bị đông cứng thành thật dày mặt băng. Cũng may cái này đối với ta hoàn toàn không tạo được trở ngại. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tung hoành cắt chém, mang theo ta phá băng mà ra. Không nghĩ tới khổ chiến lâu như vậy, vẫn là cho nữ nhân này chạy. Chẳng qua lấy được cây thông Noel cũng coi là không rảnh tay. Trở tay khẽ quơ một cái, cây thông Noel tự động dung nhập trong cơ thể. Mặc dù ngoại hình của nó đúng cây tùng, kỳ thật bản thể đúng nguyện vọng cây một cây trà cây. Nói không chừng sẽ có được dạng gì năng lực. Ta dự định quay đầu hảo hảo nghiên cứu. Bầu trời bão tuyết vẫn như cũ, nhưng trong tim ta so bão tuyết còn muốn hỗn loạn. Chân chính áp lực bất ngờ tới. Đối mặt thao túng thế giới chư thần, ta nên như thế nào mới có thể cá ướp muối lật sinh? Ta không biết, thật không biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.